không được vãng sinh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời tháng 4, một ngày nắng chói chang, nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn là hoa, người đi đường đã bỏ những bộ quần áo mùa đông đen xám kia, các cô gái vội vàng khoác lên mình những chiếc váy mỏng manh và những bộ quần áo mùa xuân kiều diễm, cùng với đôi má ửng hồng ít khi Hứa Bán Hạ mặc chiếc áo len lông cừu mỏng, cổ áo to trong màu xám kết hợp với màu hồng nhạt, phía dưới là chiếc quần bò màu trắng, chưa bao giờ hết quyến rũ. Lão Tô nhìn thấy, sững sờ một hồi lâu, mấy ngày nay Hứa Bán Hạ lúc nào cũng vì việc của Tiểu Trần mà đến bàn bạc với anh ta, không ngờ chỉ đổi quần áo lại khiến một người trong thời gian ngắn thay đổi nhiều như vậy. Nhưng lão Tô không cảm thấy quen thuộc, anh ta luôn có cảm người này không giống Hứa Béo. Mặc dù Hứa Bán Hạ mặc kiểu quần áo này trông rất đẹp, nhưng phần cổ vẫn bị lộ ra bên ngoài, vừa tròn và to, vừa đầy đặn. Chẳng qua nếu cô nói rằng bản thân còn mập mạp thì thực sự đã sai lầm. Nhưng nếu không gọi cô là béo thì phải gọi cô là gì? Lão Tô suy nghĩ, theo dự tính Cao Tân Di cũng mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt tinh tế và quần jean trắng bên dưới, vừa mỏng vừa trẻ trung. Đồng Kiêu Kỵ giống với cô ấy, vẫn là chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt kia. Cả ba người đứng cùng nhau, toàn bộ sức sống đều dập tắt trên khuôn mặt họ. Chu Thiến cũng ăn mặc đẹp hơn, nhưng Chu Thiến không bao giờ nghĩ rằng ba người bạn của Tiểu Trần lại ăn mặc tế nhị như vậy. Đặc biệt là Hứa Bán Hạ và Cao Tân Di ăn mặc như một người con gái hiền dịu. Tiểu Trần tỉnh dậy lại trước những ánh mắt chú ý của mọi người, tỉnh táo lại hẳn, nhìn thấy nhiều người như vậy, anh ta yếu ớt cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Tất nhiên, cha mẹ của Tiểu Trần đã nắm chặt lấy tay trong nỗi buồn và khóc không thành tiếng. Tiểu Trần đưa mắt nhìn về phía Chu Thiến, Hứa Bán Hạ đứng bên cạnh Chu Thiến, thấy vậy liền kéo tay của Chu Thiến rồi đặt lên bàn tay còn lại của Tiểu Trần, bóp hai bàn tay cùng một chỗ. Đồng Kiêu Kỵ thấy thế, liền chụp tay lên nắm lại. Ban đầu Tiểu Trần nói chuyện cùng mẹ xong rất tốt, thế nhưng bà ta vừa ra đến sân đã khóc không còn cách nào, Hứa Bán Hạ đành phải tự hành động, đỡ Tiểu Trần gầy gò nhợt nhạt đến mức bao phủ một lớp bụi khí mỏng cũng không thể biến thành một khuôn mặt tươi cười, nói. Tiểu Trần, chúng tôi đã thảo luận với bác sĩ rồi. Thời tiết hôm nay rất tốt, lại ấm áp nữa. Để chúng tôi đưa chú ra ngoài tắm nắng, hóng gió cùng đoàn tụ với người thân nha. Chờ A Kỵ xuống sẽ bế chú ra ngoài, lần này đừng so lực tay của hai người nữa. Khi nào khỏe lên, A Kỵ sẽ bế chứ thêm một lần nữa, tôi làm chủ cho chú. Tiểu Trần, chú có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không? Nếu muốn được A Kỵ bế thì hãy nháy mắt một cái. Không nghĩ đến Tiểu Trần sẽ nhanh chóng nháy mắt, mặc dù anh ta lúc nào cũng hôn mê mỗi lần cô đến, nhưng trong lòng anh ta vẫn rõ ràng, không biết rằng bản thân rất nhớ biển trời bao la ở bên ngoài. Đồng Kiêu Kỵ vội vàng cúi người, nhẹ nhàng bế Tiểu Trần lên, Hứa Bán Hạ ở bên cạnh gượng cười nói. Tiểu Trần, chú nhớ kỹ thời gian này, chúng ta đưa A Kỵ quay trở về rồi sẽ tức giận với mèo hoang. Tiểu Trần chỉ cười, Hứa Bán Hạ nhắm mắt lại, nhìn thấy Chu Thiến nước mắt rưng rưng, nhưng bởi vì Đồng Kiêu Kỵ bế Tiểu Trần lên, cô ấy liền buông tay Tiểu Trần ra, lại nắm lấy bàn tay của bản thân, nhìn cô chằm chằm như một ngôi sao lạnh lẽo, thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ nắm lấy tay Tiểu Trần đi, bất cứ nơi nào anh ta đi cô đều đi theo tới chỗ đó. Chu Thiến nghe xong cảm thấy ớn lạnh, không phải chỉ vì lời nói của Hứa Bán Hạ mà còn cả bàn tay không chút ấm áp của Tiểu Trần nữa. Cô thật sự không dám nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương này, không còn sức lực, không còn ấm áp, lại càng sợ ánh mắt lạnh như dao cắt của Hứa Bán Hạ. Cô ấy với Tiểu Trần đã lâu rồi, đã sớm biết người phụ nữ ác độc này chuyện này cũng có thể làm được, nếu sợ ma thì thà sợ cô còn hơn. Cô ấy bước nhanh vào bước run rẩy nắm tay Tiểu Trần buông thẳng xuống. Nhìn thoáng Hứa Bán Hạ qua một chút thấy cô u ám đi theo sau lưng, vội vàng quay đầu lại không dám nhìn nữa, dù sao Tiểu Trần vẫn ở đây, cô sẽ không làm quá mức đâu. Lão Tô nhìn đám người xa lạ này rời đi, trong lòng nặng trĩu không biết nói gì cho phải, trong bệnh viện anh ta đã nhìn thấy sinh lão bệnh tử quá nhiều rồi, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy tình cảnh làm cho anh ta rung động như vậy. Chỉ có vấn đề của Tiểu Trần, lão Tô mới có thể thấy vẻ dữ tợn mà Hứa Bán Hạ nên có trong truyền thuyết. Nếu chỉ nghe lời nói và nhìn việc làm của cô trong lúc chạy thể dục buổi sáng, lão Tô không ngờ người này trước đây có thể kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, thu gom sắt thép, bây giờ lại làm ăn lớn. Vừa đến điểm rẽ, một y tá đẩy xe nhỏ đến, Đồng Kiêu Kỵ nhanh chóng né qua. Động tác hơi nhanh một chút, đầu Tiểu Trần khẽ lắc lư trên cánh tay cưỡi của Đồng Kiêu Kỵ, mấy sợi tóc lớn lập tức rơi ra như sợi lông tơ nhảy múa trên bầu trời. Hứa Bán Hạ trong vô thức chạy lên mấy bước, đưa tay ra nhặt nó lên. Luồng gió lúc chạy qua thổi bay mấy sợi tóc, là Hứa Bán Hạ sơ suất, nhưng cô không có ý định bỏ cuộc, lật tay thật nhanh, cuối cùng cũng túm được vài sợi. Tóc anh ta rất dài, sau khi vào bệnh viện vẫn chưa được cắt tóc nhưng nó không hề mềm mượt chút nào, khô như rơm. Hứa Bán Hạ thở dài trong lòng, cẩn thận từng sợi duỗi thẳng ra, nằm trong lòng bàn tay, nắm thật chặt. Khi mèo hoang nhìn thấy nó, liền chu đáo đưa cho cô một chiếc khăn giấy, Hứa Bán Hạ quý trọng đem vài sợi tóc đó kẹp vào trong giấy. Hai chiếc xe nối tiếp nhau mở ra, Hứa Bán Hạ mở xe ngồi ở phía trước, xe của cô thật rộng rãi, ghế sau là Đồng Kiêu Kỵ và Tiểu Trần ngồi, Chu Thiến cũng ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, mẹ của Tiểu Trần ngồi ghế phụ. Vừa lên xe, khóe miệng Hứa Bán Hạ không ngừng nói. Tiểu Trần, lần này chúng ta đã làm rất tốt công việc bán thép phế liệu ở Nga. Sau khi mùa xuân đến, giá cả đã tăng theo nhiệt độ, chúng ta đã bán mấy mặt hàng lỗ trước đó khi chúng ở mức giá cao nhất. Tiểu Trần, giá thép vụn mà chú thu thập sau Tết Nguyên Đán kia giá cả thấp như vậy. Đợi khi giá tăng, chú sẽ phải mang nó đến nhà máy thép để xiên. Nó sẽ giống như lấy thép tốt từ các nhà vậy, đây đều là công lao của chú. Cảng biển bên ngoài của chúng ta đã được xây rồi, có rất nhiều trong số đó được bao quanh cùng một lúc. Phải mất một thời gian dài để đi bộ từ sân của chúng ta đến ao biển được. Tiểu Trần, không phải lần này chúng ta cần kiếm tiền sao? Cho nên tôi chỉ có thể vòng quanh trong sân, tôi cũng đã mua hết đất ở ao biển, khoảng chừng 200 mẫu. Nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, cuối cùng tôi được bạn bè giúp đỡ và đồng ý trả hết trong vòng 3 năm. Lần đầu tiên tôi liền thanh toán 500 vạn nhân dân tệ, chú thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trần, trước kia chúng ta đã từng nói về việc xây dựng cầu cảng, cuối cùng đã thông qua cầu cảng đó, chúng ta đang chờ kiểm tra một chút, đang tiến hành xây dựng tại địa điểm này. Vị trí này rất tốt, nước sâu, gió nhỏ, phía trước còn có núi non cản trở, có thể bỏ neo tàu hàng lớn. Nhưng sân của chúng ta không còn trồng trận, đường cặn bã đều được lấp đầy. Con chó săn của chú không thể tìm thấy nhà, mấy ngày tôi rất tức giận đó. Đồng Kiêu Kỵ cắt ngang nói, Tiểu Trần, tôi đã hoàn toàn thu phục được mèo hoang, bây giờ cô ấy rất ngoan ngoãn nghe lời tôi, có thể nói hiện tại cô ấy là mèo nhà rồi. Đợi xe của tôi có 5 chiếc. Chờ tôi có thân phận địa vị, tôi sẽ tự thành lập một công ty vận tải độc lập cho bản thân, để không cần liên kết với công ty của người khác nữa, cũng không cần phải tốn kém tiền bạc nữa. Tôi còn đang tiết kiệm tiền chuẩn bị mua xe, béo nói tôi không có đủ xe. Thực sự đúng là tôi không có nhiều, tôi chỉ có thể sử dụng hai nhóm tài xế, một cho ban ngày và một cho ban đêm. Mỗi ngày xe đều hoạt động không ngừng. Hứa Bán Hạ đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói. Đúng, Tiểu Trần, vợ của chú Chu Thiến quả thật không tồi nha. Mỗi ngày trừ về nhà ngủ, vừa mở mắt ra đã đến bệnh viện thăm cậu. Tôi hy vọng cô ấy là người chú nhìn thấy đầu tiên khi vừa tỉnh dậy. Nhưng đáng tiếc cho cô ấy, chú ở trong phòng vô trùng nên chúng tôi không thể vào được, nếu không Chu Thiến sẽ ở bên cạnh chú cả ngày lẫn đêm. Bất quá Tiểu Trần nghe vậy liền bật cười thành tiếng, trong cổ họng. Ủng ục mà cất lên, nhưng lại không nghe rõ anh ta muốn nói cái gì. Nhưng Chu Thiến nghe Hứa Bán Hạ dịu dàng khen ngợi cô ấy, trong lòng cảm thấy lạnh buốt. Mẹ của Tiểu Trần lau nước mắt nghẹn ngào quay lại nhìn con trai. Con nói Chu Thiến tốt đúng không? Chu Thiến đối với con rất tốt, mỗi ngày đều đến bệnh viện ăn tối và ăn trưa, mẹ đã đổi người khác rồi, ngồi cả ngày cũng mệt, con bé cũng không có gì để nói. Chu Thiến nghe có chút xấu hổ, cô ấy không dám nói, vì sợ làm gì sai sẽ chết, cô ấy chỉ biết nắm lấy tay Tiểu Trần khóc nức nở. Nhưng lúc này, cô ấy lại là người chủ động, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Trần. Cuối cùng hai người đã hàn gắn nhiều năm như vậy, tuy rằng trong đầu vẫn còn ý nghĩ tai bay họa gió, nhưng bên cạnh cảm thấy vô cùng áy náy, lúc này tự nhiên khó chịu. Hôm nay Hứa Bán Hạ không nói rõ ràng với cô ấy, nhưng có thể nhìn cô mà đoán ra được. Sợ rằng sau hôm nay, Tiểu Trần sẽ kết thúc, trong khi mẹ Tiểu Trần nói chuyện, nước mắt của bà ít đi một chút, bà chỉ nắm bàn tay còn lại của Tiểu Trần, nói về những nỗi nhớ. Bất cứ lúc nào Đồng Kiêu Kỵ cũng nhìn Tiểu Trần, cảm thấy sắc mặt của Tiểu Trần so với lúc mới xuất viện tốt hơn một chút, hai con mắt sáng ngời. Cộng thêm giọng nói của người mẹ, trong cổ họng anh ta cứ u ớ muốn nói chuyện, sau đó được mẹ giúp nói ra, sau đó liền cười như một đứa trẻ. Tầm nhìn đơn thuần như nước, Đồng Kiêu Kỵ là một người sắt đá, giờ phút này cái mũi đột nhiên chua choa, hết lần này đến lần khác ngẩng mặt lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hít một hơi thật dài mới ngăn được nước mắt rơi xuống. Hôm nay nhất định phải làm cho Tiểu Trần vui vẻ, làm sao có thể khóc lóc sướt mướt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ lái xe thật nhanh, không cần vắt óc tìm lý do để nói chuyện, chỉ hy vọng có thể đến bờ biển càng sớm càng tốt, để Tiểu Trần có thể nhìn thấy sân đã thay đổi hình dạng, bây giờ mọi người đều tạo ra sự tươi đẹp, dù có ra đi anh ta vẫn mang trong mình những khát khao đẹp đẽ. Trong vô thức Hứa Bán Hạ hy vọng Tiểu Trần sẽ nhìn thấy hình dạng mới của sân, nhìn thấy một mảnh vừa trắng xóa vừa sạch sẽ của bộ dạng mới, không muốn Tiểu Trần ra đi với những ký ức tăm tối và hôi thối. Dần dần, mùi mặn mà của biển chui qua khe hở cửa kính xe bay vào mũi mọi người. Đột nhiên, Tiểu Trần nói một câu rõ ràng. Đến, Hứa Bán Hạ nhìn lại, thấy xa xa có khói trắng bốc lên trên không. Đó là đống lửa mà ngày hôm qua cô đã dựng lên. Tiểu Trần có cái mũi thật tốt nha, tôi còn chưa nhìn thấy mà chú đã ngửi được rồi. Tiểu Trần à, chú có ngửi thấy mùi cá nướng và thịt nướng không? Tôi đã nhờ người cho thêm nhiều rau thơm vào, đó là món ăn yêu thích nhất của chú đó. Trước kia tôi từng là bóng đèn kẹp giữa chú và Chu Thiến. Sau khi xem phim tối xong, tôi sẽ tìm thịt nướng để ăn, rồi chúng ta sẽ nắm lấy một bàn tay của nhau và xòe chúng ra như một chiếc quạt. Chỉ có riêng Chu Thiến là muốn giảm cân, mỗi lần chỉ ăn một miếng. Nhưng khi ăn kem ly, Chu Thiến thậm chí còn không biết có hai chữ giảm cân nữa. Tiểu Trần cười, hơn nữa còn là cười thành tiếng. Đồng Kiêu Kỵ cũng biết, hẳn là chuyện này đã xảy ra khi anh ta ở trong trại giam. Xe nhanh chóng đi tới nơi có khói trắng bay lên, nhìn thoáng qua hóa ra là màu trắng xám, tất cả đều là cạn ao mới lấp. Hứa Bán Hạ vừa dừng xe cô liền nhanh chóng nhảy xuống, lúc này trông cô gầy đi không ít nên nhảy lên nhảy xuống khéo léo hơn rất nhiều. Đầu tiên là mở cửa xe cho mẹ Tiểu Trần, không ngờ mẹ Tiểu Trần lại quay người nói chuyện với con trai phía sau quá lâu nên không thể liền duỗi thẳng người được. Hứa Bán Hạ không quan tâm đến bà ấy nữa, nhanh chóng mở bên cửa của Đồng Kiêu Kỵ, giúp A Kỵ một tay. Ánh nắng mặt trời chói chang, gió biển thổi chậm chậm vừa ấm áp vừa dễ chịu. Hứa Bán Hạ nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Tiểu Trần ngay cửa xe, vội vàng thay anh ta giơ bàn tay lên che ánh nắng. Tiểu Trần, chú không biết sao? Đợi khi chú khỏe hơn, hàng rào ở đây sẽ được rào lại, sau này chú có thể tập thể dục không cần làm gì khác, chỉ cần chạy quanh hàng rào. Chờ chú trở về, nhiều địa phương như vậy sẽ thuộc quyền quản lý của chú rồi, tôi vẫn chạy ra ngoài, A Kỵ sẽ chạy phương tiện vận chuyển cho chú. Tiểu Trần là bà chủ của chú, ngồi ở nhà đi. Tiểu Trần cười to, nói, ok, Cao Tân Di lái chiếc ô tô phía sau. Vừa đến nói, cô ấy đã trải thịt nướng ra ngoài rồi đem nướng trên đống lửa. Bên này Hứa Bán Hạ chỉ sông núi, dẫn Tiểu Trần đang nằm trong vòng tay của Đồng Kiêu Kỵ nhìn về phía bến tàu tường chắn sóng, nhìn cần trục mới dựng phía sau bến tàu. Đầu của Tiểu Trần nghiêng trong vòng tay của Đồng Kiêu Kỵ, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn luôn hoạt động, nhìn xung quanh theo hướng chỉ của cô. Đôi tay đã có thêm sức mạnh để nắm chặt tay Chu Thiến và tay kia của mẹ anh ta. Sau khi chỉ xung quanh xong, Hứa Bán Hạ nói, Tiểu Trần, bây giờ chú còn muốn cái gì nữa không? Cứ nói đi, đừng sợ làm phiền chúng tôi. Vừa nói xong, Cao Tân Di nhanh chóng nhảy ra khỏi nền đất đá, đem một que thịt nướng thơm phức vào miệng anh ta. Tiểu Trần vỗ tay, luôn miệng khen hay, nhưng thật sự không còn sức lực há miệng to hơn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ anh ta lập tức rút một miếng thịt ra, xé nhỏ thành sợi rồi cho vào miệng Tiểu Trần. Hứa Bán Hạ vẻ mặt khó chịu, liền quay đầu đi không nhìn nữa. Lúc này, cô chỉ nghe thấy tiếng cục cửa, từ trên đỉnh đầu thấy một con chim biển miệng rộng cực lớn bay trên đầu. Đồng Kiêu Kỵ nói, Tiểu Trần, anh còn nhớ không, chúng ta từng dùng súng hơi bắn một con chim biển, có lần bắn trúng một con rất lớn, ban đêm ăn nó vào rồi bị chảy máu cam luôn. Tiểu Trần chỉ cười nhìn con chim kia, nhìn con chim bay cao bay xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đột nhiên Chu Thiến nói, Tiểu Trần đi rồi, đám người Hứa Bán Hạ thu hồi ánh mắt lại, chỉ thấy Tiểu Trần vẫn mỉm cười, đôi mắt vẫn sáng, nhưng không có tiêu điểm. Mẹ của Tiểu Trần lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng con cũng ra đi vui vẻ, vừa nói bà vừa đưa tay ra khép con mắt của Tiểu Trần lại. Lúc này, Hứa Bán Hạ cảm thấy toàn bộ sức lực chống đỡ cả buổi sáng đều rời khỏi cơ thể, đứng cũng không vững nữa, ngồi bịch xuống đất cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu rơi lệ. Đồng Kiêu Kỵ không cần phải kiềm chế nữa, nước mắt cứ thế mà rơi. Cao Tân Di vốn đang nghĩ hôm nay có thể nhìn thấy nước mắt của Béo và A Kỵ. Cô ấy rất tò mò, không biết hai người đàn ông vĩ đại lúc khóc sẽ trông như thế nào. Nhưng đến khi nhìn thấy cô ấy lại không muốn trêu chọc một chút nào, đôi mắt của cô bắt đầu se lại, liền quay đầu sang phía khói lửa mà khóc thút thít. Vậy mà quên đưa mọi người trở về nhà Tiểu Trần. Một người họ hàng của gia đình Tiểu Trần để đưa Tiểu Trần khỏi tay Đồng Kiêu Kỵ, mọi người đều chuẩn bị rời đi. Thế nhưng trong xe không có người nào lái, hơn nữa nơi này lại quá xa, cô ấy đành phải đẩy Đồng Kiêu Kỵ. Chính mèo hoang cũng sợ không dám mở xe của Tiểu Trần, đương nhiên chỉ có Đồng Kiêu Kỵ mới lái ra ngoài được. Nhìn thấy Hứa Bán Hạ vẫn còn cúi đầu ngồi trên mặt đất, cô ấy đi đến hỏi. Béo, chúng ta đều chuẩn bị xong rồi, còn cô thì sao? Hứa Bán Hạ xua tay, khàn giọng nói, cô đi trước đi, rồi quay lại đón tôi. Chẳng qua cô không quay đầu lại. Nhưng khi A Kỵ vừa chuẩn bị bước đi, Hứa Bán Hạ đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay A Kỵ, cẩn thận tìm những sợi tóc còn sót lại của Tiểu Trần để lại trên người A Kỵ, sau đó liền phất tay để A Kỵ đi theo đội xe. Chẳng bao lâu, bữa tiệc đã tàn, chỉ còn một mình Hứa Bán Hạ, phía xa xa là cầu cảng đang xây dựng, âm thanh va chạm của máy móc từ rất xa cũng không liên quan gì mấy. Hứa Bán Hạ di chuyển hết hòn đá này đến hòn đá khác, dùng tay không đào một cái hố lớn, lấy tóc của Tiểu Trần trong khăn giấy ra, từ từ đặt từng sợi một vào trong hố, sau đó lại lần lượt chuyển về. Hòn đá tưởng chừng như có thể che lấp, nhưng việc ác đã làm, trong thâm tâm cô biết rõ chỉ có cha mẹ nuôi của Tiểu Trần mới là người trả hết nợ. Nếu không thì còn có thể như thế nào nữa? Hứa Bán Hạ nghĩ trong đầu, bãi biển này có được là nhờ cả cuộc đời của Tiểu Trần. Hối hận không? Không cần phải nói, tất nhiên là có. Nếu biết trước hậu quả sẽ như thế này, cô vẫn quyết định như vậy sao? Trong lòng Hứa Bán Hạ mờ mịt, nghĩ đến ánh mắt ngưng đọng của Tiểu Trần mà nhìn mảnh đất đang chờ phát triển xa gần, Hứa Bán Hạ không chắc hôm qua vô có đến không, cô sẽ làm công việc đổ dầu thải đi. Tiểu Trần là một tình bạn định mệnh, anh ta coi trọng sự nghiệp cũng như coi trọng tính mạng cuộc sống, vậy không có cái gì nặng hay nhẹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đưa ra quyết định, cô phải xem xét chuyện gì sẽ xảy ra chặt chẽ hơn. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể kích thích virus trong cơ thể Tiểu Trần. Lau khô nước mắt, Hứa Bán Hạ đi đến bến tàu đang xây dựng, nhìn từ xa xa. Cô nghĩ thầm, đây là kết thúc của mọi chuyện, hối hận cũng vô ích, chỉ có thể tận dụng những thứ này thật tốt mới xứng đáng công sức chăm chỉ ban đầu của cô được, cũng xem như là thực hiện lý tưởng trong lòng của Tiểu Trần đi. Nghĩ đến đây, lưng cô lại đứng lên, không lại gần, cô không muốn cho đám công nhân thấy cô là một người phụ nữ nhỏ bé có đôi mắt sưng đỏ, cô là một người đàn ông mạnh mẽ, cô nhất định phải xuất hiện trước mặt mọi người với gương mặt của một người đàn ông mạnh mẽ. Không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người dù chỉ một lần. Còn những chuyện của quá khứ, cứ để cho nó trôi qua đi. Cách chương.